Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 431, lái xe. Lăng Vũ chỗ sâu trong con ngươi có kim quang lưu chuyển, chậm rãi đi ra, quanh thân hỏa diễm giống như là không dám chạm đến hắn mảy may, như là quân vương chắp tay lúc hành tẩu, thần tử hoặc là yên lặng đi theo. Hoặc là quỳ sát chờ đợi. Giờ phút này, Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, trên thân tản ra một cỗ chí cao uy nghiêm vô thượng. Hắn là vương, là chúa tể vạn vật, giống như một tòa nguy nga cự phong đổ nát tại trước. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Hai chân run lên, đầu gối không tự chủ được hướng phía dưới uốn lượn. Viêm Vương ánh mắt run rẩy, tràn đầy chấn kinh, trầm ổn thong dong khí chất bị đánh vỡ, tự tin hắn không còn bình tĩnh, gầm thét lên, cho ta thiêu chết hắn. Hắn tại đối với mình hỏa diễm hạ lệnh, nhưng mà, hỏa diễm giống như là phản bội hắn, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, vây quanh Lăng Vũ, phảng phất tại tuyên bố, chúng ta chỉ nghe hắn hiệu lệnh. Cái này sao có thể? Viêm Vương trên mặt nhiễm lên một tầng vẻ không dám tin. Trong lòng bị trước nay chưa từng có xung kích, dưới mắt loại tình huống này triệt để vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Lăng Vũ thủ đoạn để hắn cảm nhận được sợ hãi cùng e ngại. Một màn này là như vậy giống như đã từng quen biết. Hỏa Phượng nhớ tới cùng Lăng Vũ mới gặp mặt, nàng đối Lăng Vũ sử dụng năng lực lại sâu sâu cảm nhận được, mình hỏa diễm bị người khác trưởng khống sợ hãi, thần bí khó lường, vô cùng cường đại. Băng Nguyệt hít sâu một hơi, đây là nàng cho Lăng Vũ hạ nhãn hiệu. Giờ khắc này, tất cả mọi người hãi nhiên không hiểu, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt hoặc kính sợ, hoặc sợ hãi, nhất là Đường Lâm bọn người, càng là lắc đầu, trắng bệch nghiêm mặt. Không ngừng mà hít sâu để cho mình tỉnh táo, đáy lòng khủng hoảng cảm xúc lại không bị khống chế sinh sôi mà ra. Đã như vậy, vậy ta liền dùng mới hỏa diễm thiêu chết ngươi, cũng thiêu chết các ngươi những người phản bội này. Viêm Vương Hồng lấy cổ điên cuồng gào thét, trên thân hỏa diễm bay lên, tạo thành một mảnh ngập trời biển lửa, càn quét đại địa, bao phủ hết thảy, thiêu hủy tất cả. Đi, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, đầu ngón tay bắn ra một vệt kim quang, rót vào trong ngọn lửa, xích hồng trong ngọn lửa nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Lập tức phóng lên tận trời, phóng xuất ra áp đảo lúc trước mấy chục lần cực nóng nhiệt độ cao. Vô cùng kinh khủng, cùng Viêm Vương hỏa diễm quấn quýt lấy nhau, như là hung mãnh đàn sói xông vào yếu đuối bầy cừu. Tiến hành một trận đơn phương, đồ sát, rất nhanh, ngọn lửa màu vàng kim nhạt nuốt sống dị loại, tự thân đạt được lớn mạnh, giống như là một con mở ra huyết bồn đại khẩu đói thái cổ hung thú. Đối Viêm Vương tiến hành vô tình mà điên cuồng cắn xé. A, tha ta, cầu ngươi, Viêm Vương phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thê lương đến làm cho lòng người rung động hồn run, thanh âm của hắn tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi giảm nhỏ. Cuối cùng biến mất, mà không trung cũng ngã xuống một bộ đen nhánh xác chết cháy. Quảng thành một đống khối vụn, Ngô, vẻn vẹn vận dụng năng lượng, tiêu hao cũng không nhiều. Lăng Vũ trong con mắt kim quang dần dần tán đi, nếu như chỉ là dùng thuần túy lực lượng cơ thể, rất khó giết Tử Viêm Vương, nhưng mở ra chân thân lại sẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cho nên, hắn lựa chọn một loại điều hòa phương thức, tại không mở ra chân thân tình huống dưới vận dụng năng lượng. Uy lực tự nhiên là không cách nào cùng mở ra chân thân đánh đồng. Nhưng giết Tử Viêm Vương lại là dư xài. Băng Nguyệt bọn người thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Một, dế tài người lại lấy loại phương thức này chết đi, để cho người ta rung động không hiểu. Đường Lâm bọn người thì là mặt không có chút máu, như rơi xuống vực sâu, toàn thân lạnh buốt. Lăng Vũ một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Lâm trước mặt, không ai thấy rõ động tác của hắn. Đường Lâm hai thanh đen nhánh đoản đao liền xuất hiện ở hắn trong tay. Ngươi giết một chế tài người, phía trên sẽ để cho ngươi nỗ lực khó có thể tưởng tượng thê thảm đau đớn đại giới. Đường Lâm biết rõ hẳn phải chết, muốn tại trước khi chết để Lăng Vũ cảm thấy khủng hoảng. Thật sao? Lăng Vũ mặt không biểu tình, hai thanh đoản đao đồng thời ném ra, một thanh quán xuyên Đường Lâm trái tim, khác một thanh chém xuống khoa học quái nhân đầu lâu. Những người còn lại các ngươi xử lý đi. Lăng Vũ nhìn Băng Nguyệt một chút, quay người rời đi. Băng Nguyệt hít sâu một hơi, đảo qua Đường Lâm dư đảng, đối mặt bọn hắn khóc ròng ròng cầu xin tha thứ cùng xin lỗi. Con người băng lãnh không có tạo nên mảy may gợn sóng. Nói, xem ở cùng là người chấp pháp phân thượng, để bọn hắn không có thống khổ chết đi. Đám người không dị nghị, bọn hắn sớm có giác ngộ, cũng ăn ý tại xử lý xong Đường Lâm bọn người thi thể về sau. Đối chuyện ngày hôm nay ngậm miệng không đề cập tới, mặc dù sớm muộn đến từ phía trên trừng phạt sẽ đến, nhưng bọn hắn cũng không sợ. Bọn hắn là một đám có kiên định tín ngưỡng người. Hạ Thiển ân nhân chính là ân nhân của bọn hắn. Hạ Thiển cừu nhân chính là cừu nhân của bọn hắn. Băng Nguyệt yên lặng xuất ra Kim Long huy chương, chậm rãi để dưới đất. Tất cả mọi người đối nó cong xuống thân. Nước mắt từ bọn hắn khóe mắt trượt xuống. Đội trưởng, chúng ta không có để ngươi thất vọng. Đinh Chấn đạp xuống phanh lại, xe chậm rãi dừng lại. Thế nào? Vạn Trường Phong hỏi. Có phải là tiên sinh? Đinh Chấn lắc đầu. Không phải. Đường rất hẹp, phía trước bị ngăn chặn, ta không cách nào lái qua. Vạn Trường Phong khẽ nhíu mày, thò đầu ra ngoài cửa sổ quan sát tình huống. Kia là một cỗ phiên bản dài Rolls Royce, xa hoa đại khí, tựa hồ ra trục trặc. Chung quanh mấy tên tôi tớ cách ăn mặc người ngay tại sửa chữa. Về phần vì sao chắn ngang tại ven đường liền không được biết. Từ góc độ của hắn có thể sau khi nhìn thấy tòa ngồi một nam một nữ, cũng không phải là người hiện đại cách ăn mặc, xa xa liền có thể cảm nhận được trên người bọn họ bất phàm khí chất. Người bên kia cũng chú ý tới bọn hắn, trong đó hai người đang từ từ đi tới. Các ngươi có sẽ sửa xe sao? Một người mở miệng hỏi, rõ ràng chỉ là tôi tớ, lại một ngụm kiêu căng ngữ khí, như là mệnh lệnh. Đinh Chấn biết một chút, vốn định thử giúp bọn hắn, nhưng giờ phút này lại không mặn không nhạt nói, ta có thể giúp các ngươi đem chiếc xe chuyển qua ven đường. Tại sao muốn chuyển qua ven đường? Một người khác lông mày nhíu lại, để cho chúng ta đi qua. Đinh Chấn nói, hai tên tôi tớ liếc nhau, đột nhiên nở nụ cười, giọng mỉa mai cho hắn trả lời chắc chắn. Chúng ta tận lực tướng xe như vậy cất đặt, ngăn lại người qua đường, để bọn hắn cho trợ giúp. À, hiện tại là các ngươi. Đinh Chấn nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng, ta không giúp được các ngươi. Một tôi tớ tự tiếu phi tiếu nói, ngươi sẽ không sửa xe cũng không quan hệ. Các ngươi xe này cũng không tệ lắm, đều xuống tới, để chúng ta lái đi. Một người khác tùy ý nói. Đương nhiên, chúng ta sẽ cho các ngươi một chút tiền làm thù lao. Chúng ta không cần thù lao, chúng ta muốn đuổi đường. Đinh Chấn chuẩn bị xuống xe giải quyết phiền phức. Ồ, không nể mặt mũi. Hai tên tôi tớ cười lạnh, ra hiệu mấy tên đồng bạn đều tới. Tướng Đinh Chấn mấy người bao bọc vây quanh, muốn võ lực cưỡng chế bọn hắn xuống xe. Rolls Royce bên trong người hiển nhiên là chủ tử của bọn hắn. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có phát ra tiếng, giống như là ngầm cho phép hành vi của bọn hắn. Đinh Chấn, lái xe, chướng ngại vật trên đường ta đến thanh trừ. Một đạo lạnh nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, Lăng Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Rolls-Royce bên cạnh. Nhấc chân một đá, trực tiếp để chiếc này phiên bản dài xe sang trọng lăng không tung bay ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.